Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, phần 728. Loại này ăn mặc, khẳng định là hoàng gia người, vô cùng có khả năng là công chúa linh tinh. Bình Dương phu nhân nghe được Phượng Vũ Cửu Thiên lúc sau. Nhưng thật ra có chút bừng tỉnh, nhớ tới chính mình vốn dĩ ở trong cung những cái đó thời gian. Bởi vì chế độ vấn đề, long phượng loại này đặc thù hoa văn, đều là chỉ có thể đủ ở hoàng gia nhân thân thượng xuất hiện. Lúc trước nàng bị phong làm An Bình quận chúa, đó là thân xuyên Phượng Vũ Cửu Thiên miện quan phục, đó là nàng duy nhất một kiện miện quan phục, là lúc ấy bị sắc phong lúc sau triều bái thời điểm xuyên. Nếu là nói hiện giờ có nữ tử có thể xuyên như vậy quần áo, trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, cũng chỉ có một người, trong thiên hạ, lương quốc người đều biết đến, bị hiện giờ hoàng đế sủng ái vạn phần Trường Nhạc công chúa. Minh Cẩm kia nha đầu, A Giai, ngươi như thế nào mơ thấy này nữ tử? Nhi tử rời đi kinh thành thời điểm mới bao lớn, ngay lúc đó Trường Nhạc công chúa cũng rất nhỏ, cho nên Bình Dương phu nhân thực xác định, nhi tử khẳng định là không có gặp qua Trường Nhạc công chúa. Như thế nào sẽ bỗng nhiên nằm mơ mơ thấy Trường Nhạc công chúa? Này trên bức họa người, cùng hoàng hậu có vài phần tương tự, lại so với hoàng hậu càng thêm tinh xảo xinh đẹp, tất nhiên là hiện giờ nhất chịu sủng ái Trường Nhạc công chúa. Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt, không biết như thế nào trả lời mẫu thân lời này, nhưng là bản năng cho rằng này nữ tử cùng chính mình khẳng định có quan hệ. Ánh mắt dừng ở bức họa phía trên, nói, ta cảm thấy, nàng tựa hồ ở tìm một người, người kia, hình như là ta, đệ 1366 chương cổ đại xung hỷ tân nương 7 Bình Dương phu nhân từ khi ngày đó nhìn. Đến nhi tử trong mộng bức họa lúc sau, cũng là có chút nói không nên lời bực bội, nếu là nhi tử thân thể khỏe mạnh, chỉ sợ ở kinh thành kia cũng là nhất đẳng nhất hảo nam tử. Bằng vào chính mình năng lực, chưa chắc không thể cùng Trường Nhạc công chúa cùng nhau lớn lên. Này thanh mai trúc mã tình nghĩa là có, nếu là nhi tử thật sự thích Trường Nhạc công chúa, chính mình cũng nguyện ý vì hắn đi cầu. Chính là hiện tại, liền tính là hoàng thượng sủng ái cùng bọn họ phó gia. Chính là Trường Nhạc là hắn sủng ái nhất công chúa. Hắn lại như thế nào sẽ bỏ được làm Trường Nhạc gả cho như vậy thân thể gầy yếu nhi tử. Từ xưa đến nay, này cha mẹ đều là vì hài tử suy xét rất nhiều. Bình Dương phu nhân cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ hy vọng chính mình nhi tử có thể thân thể càng ngày càng tốt cùng nhau tới. Chu Trạch Giai cũng bắt đầu trộm dùng có thể làm chính mình thân thể dần dần khỏe mạnh lên dược vật. Một ngày so với một ngày hảo lên, nhưng thật ra Diệp Văn, bởi vì Diệp cô nương cái này thân phận ở Bình Dương trong phủ mặt danh không chính ngôn không thuận. Muốn làm cái gì kia cũng không có khả năng, chỉ có thể như là một người khách nhân giống nhau lưu tại Bình Dương trong phủ. Nhưng thật ra bằng thêm vài phần xấu hổ, kỳ thật Diệp Văn cũng nghĩ tới đi lấy lòng Bình Dương phu nhân. Chính là nếu nhi tử không thích Diệp Văn, kia Bình Dương phu nhân tự nhiên cũng là sẽ không thích Diệp Văn. Ở Diệp Văn tới hai lần lúc sau, khiến cho Diệp Văn sao kinh Phật vì nhi tử cầu phúc. Mắt không thấy tâm không phiền, mặc cho ai cả ngày nhìn thấy một cái vẻ mặt đau khổ lại đây nhân tâm sẽ thoải mái. Chu Trạch Giai như cũ là mỗi ngày hồng tụ thêm hương. Bởi vì thân thể dần dần hảo lên, về Trường Nhạc công chúa bức họa cũng càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ ban đầu kia trương tương đối đơn giản, sau lại cũng đã càng ngày càng tinh diệu, Chu Trạch Giai ở cảnh trong mơ, thế nhưng mơ thấy kia công chúa cả đời, xem nàng bị chịu hoàng đế sủng ái, xem nàng huynh muội tẫn hoan, xem nàng phu thê hòa thuận vui vẻ, xem nàng con cháu mãn đường, này hết thảy làm Chu Trạch Giai giống như người ngoài cuộc giống nhau hiểu biết tới rồi vị này công chúa cả đời. Này bổn hẳn là hạnh phúc sáng lạn cả đời. Rất nhiều thời điểm, Chu Trạch Giai cũng sẽ hoài nghi chính mình vì cái gì sẽ mơ thấy như vậy tình cảnh. rốt cuộc nếu vị này Trường Nhạc công chúa như thế hạnh phúc, kia vì sao chính mình còn sẽ thường xuyên mơ thấy đối phương? Kỳ thật Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn một lần nữa trở lại cầu Nại Hà bên kia. Muốn biết chính mình là cái gì thân phận, chỉ là sau lại không còn có trở về quá, cho nên liền tính là dối rắm quỷ sai câu kia đại đế. Cũng là tạm thời không có đầu mối. Bên này Chu Trạch Giai thân thể càng ngày càng tốt, bên kia trong cung đã sớm đã nháo phiên. Trường Nhạc công chúa vì gả cho Chu Trạch Giai thế nhưng là cùng hoàng đế cùng hoàng hậu náo loạn. Tính tình, làm này hai cái trên đời này lớn nhất phu thê từng cái lại đây hống cũng vô dụng. Này đều hảo chút thiên, hoàng hậu cho rằng chính mình nữ nhi nên đã quên phía trước ý tưởng mới đúng. Lại là không nghĩ tới, nữ nhi hoàn toàn không có từ bỏ phía trước ý tưởng. Mẫu hậu, ta thật sự chỉ có thể đủ gả cho Chu ca ca. Ta chỉ thích Chu ca ca một cái. Quấn lấy chính mình mẫu hậu. Trường Nhạc công chúa kỳ thật biết, chính mình có nhiều hơn phương pháp có thể làm chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu vì chính mình cùng Chu Trạch Giai tứ hôn, nhưng là những cái đó phương pháp đều sẽ xúc phạm tới chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu. Trường Nhạc công chúa cũng không tưởng lừa gạt bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể như vậy như là hai tử giống nhau cáu kỉnh. Bởi vì rất nhiều thời điểm, đều là phụ hoàng cùng mẫu hậu trước thỏa hiệp, hoàng hậu nghe được nữ nhi lời này, trong lòng là khó chịu không được, vươn tay nhẹ nhàng đem nữ nhi sợi tóc vỗ tới rồi một bên. Trường Nhạc a, ngươi là mẫu hậu ta tâm can nhi, cũng là ngươi phụ hoàng thương yêu nhất hoàng nữ, ngươi có biết, dưới bầu trời này nam nhân, chỉ cần ngươi muốn, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều sẽ đưa đến bên cạnh ngươi. Chính là này Chu Trạch Giai lại là trăm triệu không được. Hai ngày này ngươi phụ hoàng truyền triệu thái y, bắt được Chu Trạch Giai y án. Hắn thân thể kia đã sớm đã rách nát bất kham, hiện giờ ở Duy Châu đã cưới một cái thương nữ Sung Hỉ. Ngươi liền tính là lại thích hắn, mẫu hậu đều là không cho phép ngươi gả cho một cái người sắp chết. Huống hồ, người này đã cưới thê tử. Đây là hoàng hậu nghĩ tới nghĩ lui phương pháp, nói cho chính mình nữ nhi, đối phương đã có thê tử, muốn làm nữ nhi từ bỏ, còn có Chu Trạch Giai thân thể, thật là đã gầy yếu không được, nếu nữ nhi gả qua đi coi như quả phụ, kia hoàng hậu trong lòng cũng là không tình nguyện, Trường Nhạc công chúa cũng đã tính toán thời gian, biết lúc này cái kia gọi là Diệp Văn nữ nhân đã gả cho chính mình trượng phu. Nhưng là nàng vẫn là không cho phép chính mình nhìn đến bi kịch phát sinh. Liền tính là Chu ca ca cuối cùng vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trường Nhạc công chúa cũng không muốn nhìn đến đối phương chết vào đôi cẩu nam nữ kia hãm hại bên. Trong, mẫu hậu, chuyện này phụ hoàng đã nói cho ta, chính là ta không để bụng, cái kia Sung Hỉ cô nương, về sau ta lại cho nàng tìm mặt khác hảo nhi lang liền hảo. Ta là thiệt tình thích Chu ca ca, ở trong mộng Chu ca ca đối ta nhưng hảo, hơn nữa Chu ca ca bệnh khẳng định sẽ tốt, mẫu hậu ngươi liền đáp ứng ta được không? Ta thật sự rất muốn gả cho Chu ca ca, kia như vậy đi, ta có thể hiện tại không gả cho Chu ca ca, ngài đi cầu xin phụ hoàng, trước cho ta cùng Chu ca ca tứ hôn được không? Chúng ta tứ hôn lúc sau. Ta tin tưởng Chu ca ca khẳng định sẽ khá lên, hắn không phải cưới nữ nhân kia Sung Hỉ sao, ta cũng có thể cho hắn Sung Hỉ. Lời này vừa ra, hoàng hậu trực tiếp sắc mặt liền không hảo, chính mình hoàng nhi cỡ nào quý giá, hiện giờ thế nhưng là bởi vì một giấc mộng phải gả cho như vậy một người nam nhân còn chưa tính. Thế nhưng còn nghĩ nàng muốn đi Sung Hỉ, quả thực là làm hoàng hậu xem bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là trấn an nữ nhi, đi tìm chính mình phu quân nghĩ cách, hoàng đế Càn Thanh cung chung, nghe hoàng hậu nói xong nữ nhi ý tưởng lúc sau, hoàng đế liền biết, chính mình cái này nữ nhi là không đâm nam tường không quay đầu lại. Tử đồng, chúng ta cái này nữ nhi, người cũng biết, muốn làm cái gì là cần thiết muốn làm cái gì, như vậy đi, đem phó thái sư tìm tới, chúng ta liền lén định cái hiệp nghị. nhìn xem thái sư ý tứ, nếu là kia hài tử thân thể thật sự hảo lên, nữ nhi nếu là thích trẫm cũng không ngăn cản, cuối cùng vẫn là một bộ từ phụ tâm địa. Hoàng đế lựa chọn thỏa hiệp, tuyên phó ra thái sư tiến cung, phó thái sư cũng là đã từ già đi, không biết hoàng đế tuyên chính mình tiến cung làm cái gì. Chờ vào cung, nghe hoàng đế nói xong lời này, cũng là có chút kỳ quái, này cảnh trong mơ bên trong sự tình, há có thể thật sự a? Công chúa chỉ là mộng trong mộng tới rồi chính mình cháu ngoại. Thế nhưng là phải gả cho chính mình cháu ngoại, ngẫm lại chính mình cháu ngoại đã cưới một cái thương nữ Xung Hỉ. Lúc này công chúa sự tình cũng là làm phó thái sư có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là nói, hồi hoàng thượng, tuy nói cháu ngoại cưới kia thương nữ Xung Hỉ, nhưng thần nữ nhi lại là không bỏ được cháu ngoại chịu khổ. Kia thương nữ vẫn chưa thượng Chu gia gia phả, lại nói tiếp, cũng không tính là Chu gia đứng đắn tức phụ, y thần xem ra, công chúa nếu là chấp nhất như vậy cảnh trong mơ, không yếu thần phái người đem nữ nhi cùng cháu ngoại tiếp trở lại kinh thành. Làm công chúa xem qua lúc sau, liền biết cháu ngoại không phải nàng người trong mộng, đến lúc đó đó là hết thảy giải quyết dễ dàng, đây là phó thái sư ý tưởng. Theo tuổi tác quanh năm, phó thái sư cũng là hồi lâu không có gặp qua chính mình tiểu nữ nhi. Trong lòng nhắc mãi thực, mấy năm nay mắt thấy thân thể càng ngày càng kém, nếu là tái kiến không đến nữ nhi, chỉ sợ về sau là khó có thể gặp được, cho nên đối với công chúa bỗng nhiên cảnh trong mơ, phó thái sư ý tứ chính là làm nữ nhi trở về. Thuận tiện đem cháu ngoại mang về tới. Làm công chúa tận mắt nhìn thấy xem là được, công chúa chỉ sợ là không có gặp qua trường kỳ sinh bệnh người. Cho nên khẳng định là sẽ không coi trọng chính mình cháu ngoại. Hoàng đế cũng là minh bạch phó thái sư ý tứ, rốt cuộc trường kỳ sinh bệnh người cùng người bình thường cũng là không giống nhau. Nhà mình công chúa trong mộng Chu Trạch Giai chính là không có sinh bệnh. Vì thế chuẩn chuyện này. Hơn nữa đáp ứng rồi làm phó thái sư con thứ hai đi tự mình dẫn người tiếp Bình Dương phu nhân nhập. Kinh, phó thái sư ra cung về tới trong phủ, đem chuyện này nói cho mọi người. Phó gia người đều là cao hứng mà không được. Đối với phó Tĩnh Nhàn nữ tử này, phó người nhà đều là thích khẩn. Ngay cả phó Tĩnh Nhàn mấy cái tàu tử, đối phó Tĩnh Nhàn cũng là sủng ái có thêm. Rốt cuộc phó Tĩnh Nhàn ở khuê trung thời điểm chính là cái thảo hỉ tiểu cô nương. Cuối cùng phó thái sư con thứ hai phó Dũng mang theo trong tay người tự mình đi tiếp muội muội về. Nhà, hắn cũng là cao hứng không được, muội muội lần này hồi kinh, khẳng định là muốn lưu tại kinh thành nội, làm ca ca kia có thể không cao hứng. Vì thế ở một tháng lúc sau. Bình Dương phu nhân còn ở vui vẻ nhà mình nhi tử thân thể thật sự càng ngày càng tốt thời điểm. Thế nhưng là nghe nói chính mình nhị ca đi tới này Duy Châu. Sau đó liền nhìn đến phong trần mệt mỏi nhị ca. Nhị ca, hồi lâu không thấy thân nhân. Bình Dương phu nhân trong mắt rưng rưng. Làm phó Dũng cái này đại nam nhân cũng là đỏ đôi mắt. Lại đây cũng không rảnh lo lễ nghi. Kéo lại nhà mình muội muội tay. Muội muội, nhiều năm như vậy không thấy, người quá đến còn hảo. Tuy rằng lời nói là hỏi như vậy, nhưng là nhìn đến muội muội như vậy tiêu tuy, sợi tóc đều có đầu bạc, phó Dũng vẫn là đau lòng không được. Ca, ta còn hảo, ta hết thảy cũng khỏe, người như thế nào tới nơi này? Hai người tới rồi đại sảnh, Bình Dương phu nhân lúc này mới vội vàng dò hỏi. Không biết nhà mình ca ca vì cái gì nói đến nơi này liền tới nơi này. Phải biết rằng, gần nhất Duy Châu chính là không có phát sinh sự tình gì a. Ta là Phụng Hoàng thượng cùng phụ thân mệnh lệnh tới đón ngươi cùng A Giai kia hài tử hồi kinh. Phó Dũng cũng là không nghĩ ra, vì cái gì Hoàng thượng cùng phụ thân bỗng nhiên nói muốn tiếp muội muội trở về. Nhưng là có thể nhìn thấy muội muội. Phó Dũng đương nhiên là thập phần cao hứng, Bình Dương phu nhân lại là bỗng nhiên trong lòng một cái lộp bộp. Như thế nào đều cảm thấy kỳ quái, nhớ tới nhi tử trong phòng này một tháng thời gian đặt những cái đó bức họa. Tất cả đều là một nữ tử bức họa, Càng là xem, càng là cùng hoàng hậu có vài phần tương tự, quả thực là làm Bình Dương phu nhân lo lắng không được. Thập phần sợ hãi kia mặt trên người chính là trường nhạc công chúa. Như vậy à, kia phụ thân nhưng nói vì sao làm ta cùng A Giai trở về. Nàng hỏi, trong lòng kỳ thật cũng đã có đáp án. Tổng cảm thấy việc này cùng công chúa thoát không được quan hệ. Lại là xem nhị ca lắc đầu, nói không biết, cuối cùng Bình Dương phu nhân mang theo ca ca đi gặp nhi tử. Bởi vì biết cái này cháu ngoại trai thân thể không tốt. Phó Dũng nhưng thật ra cũng không trách cứ, cùng đi tìm Chu Trạch Giai, biết được người ở thư phòng lúc sau. Bình Dương phu nhân muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể than một câu nghiệt duyên. Mang theo ca ca tiến vào nhi tử thư phòng, vừa vào cửa, Phó Dũng liền thấy được treo ở trên tường bức họa, này trên bức họa người Phó Dũng chính là gặp qua, hắn tiến cung số lần rất nhiều, làm kinh thành phần lớn úy, trường nhạc công chúa hắn đương nhiên là gặp qua, chỉ là này trên bức họa nữ tử, lại cùng trường nhạc công chúa vẫn là không quá giống nhau. Hình như là, càng thêm thành thục một ít trường nhạc công chúa. Đệ 1367 chương cổ đại xung hỷ tân nương 8 Chu Trạch Giai cũng là ở sau trưởng thành lần đầu tiên. Nhìn thấy cái này cậu hai, không nghĩ tới cậu hai tiến vào lúc sau ngược lại trước tiên nhìn chằm chằm hắn họa bức họa. Này đó bức họa đều là Chu Trạch Giai thông qua ở cảnh trong mơ bộ dáng họa ra tới. Cho nên cũng coi như là thập phần tương tự, xem xong này đó bức họa lúc sau. Phó Dũng lúc này mới nhìn về phía chính mình muội muội nhi tử. Có chút tò mò, người gặp qua trường nhạc công chúa, nhớ rõ đứa nhỏ này rời đi kinh thành thời điểm mới 7 tuổi bộ dáng. Nhiều năm như vậy, hẳn là chưa thấy qua trường nhạc công chúa mới đúng. Chính là này bức họa bên trong trường nhạc công chúa lại nhìn nhưng thật ra giống 20 tuổi. Xuất đầu, làm Phó Dũng càng là cảm thấy thập phần kỳ quái. Trường nhạc công chúa, Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt, nhìn về phía chính mình mẫu thân, phía trước vẫn luôn suy đoán mẫu thân có phải hay không gặp qua cái này họa chung nữ tử. Hiện tại bỗng nhiên đã biết nữ nhân này thân phận, Chu Trạch Giai cũng là có chút kinh ngạc, Bình Dương phu nhân lúc này cũng mở miệng nói, nhị ca, A Giai không có gặp qua trường nhạc công chúa, này nữ tử là A Giai trong mộng nữ tử. Cho nên mới vẽ ra tới, có thể là cùng trường nhạc công chúa có chút tương tự đi. Nhiều năm như vậy ta cũng không có hồi quá kinh thành. Nói vậy trường nhạc công chúa lớn lên tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Phó Dũng Lược có vài phần kinh ngạc nhìn về phía muội muội. Sau một lúc lâu lúc sau, vẫn là gật gật đầu, vâng, trường nhạc công chúa đương nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Tài mạo song toàn, lúc sau đại gia ăn ý không hề nhắc tới trường nhạc công chúa mất đi người cái. Phó Dũng quan tâm một chút Chu Trạch Giai thân thể, xác định Chu Trạch Giai thân thể ở chuyển biến tốt đẹp lúc sau lúc này mới yên tâm. Hơn nữa nói cho Chu Trạch Giai vào kinh sự tình, chuyện này nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai có chút kinh ngạc. Bất quá tìm đại phu lại đây chẩn bệnh lúc sau. Xác định Chu Trạch Giai cũng không sinh mệnh nguy hiểm, đường dài bôn ba cũng không có vấn đề gì thời điểm. Bình Dương phu nhân lúc này mới yên tâm, an bài nhà mình ca ca đi nghỉ ngơi lúc sau, mới cùng nhi tử nói chuyện. A Giai, lần này đi kinh thành, chỉ sợ là có chuyện phát sinh, người cậu hai là phụng hoàng mệnh lại đây tiếp chúng ta. Cho nên này kinh thành là cần thiết đi, mẫu thân là muốn hỏi ngươi. Lần này chúng ta qua đi kinh thành, sợ là 3-4 năm đều sẽ không đã trở lại. Này Diệp cô nương, người tính toán làm sao bây giờ? Dựa theo Bình Dương phu nhân ý tứ, đương nhiên là mang theo. Rốt cuộc nữ nhân này gả lại đây lúc sau. Nhi tử thân thể thế nhưng thật sự hảo. Chuyện này làm Bình Dương phu nhân cảm thấy kia đạo nhân nói quả nhiên không sai. Nhi tử này chứng bệnh xung hỉ là có thể tốt. Chu Trạch Giai biết chính mình vì cái gì thân thể sẽ dần dần khang phục. Này cùng kia Diệp Văn chính là không có nửa mao tiền quan hệ. Lần này đi kinh thành, vừa vặn cũng có thể thoát khỏi nữ nhân này. Không, có lẽ còn có càng tốt biện pháp. Mẫu thân, này Diệp cô nương tuy rằng nói cùng ta cũng không có thực chất quan hệ. Nhưng là dù sao cũng là lấy Sung Hỷ tên tuổi vào cửa. Chúng ta đi kinh thành đương nhiên muốn mang theo nàng, bất quá thân phận thượng, liền làm phiền mẫu thân. Ta cũng không thích nàng như vậy nữ tử, biết nhi tử chỉ sợ là đối trong mộng nữ tử đã tâm sinh vui. Sướng, tất nhiên là chướng mắt Diệp Văn như vậy nữ tử. Bình Dương phu nhân cũng coi như là yên tâm, gật gật đầu, ngươi như vậy nói mẫu thân liền an tâm rồi. Không dối gạt ngươi, này Diệp gia ở Diệp Văn gả lại đây lúc sau liền tới cửa rất nhiều lần. Luôn là có sự tình các loại. Ta đã đem Diệp cô nương tình huống tất cả báo cho bọn họ. Diệp cô nương không phải là chúng ta Bình Dương phủ thiếu nãi nãi. Nhưng là tốt xấu cũng là người ân nhân cứu mạng. Cho nên ta lần này tính toán làm Diệp cô nương khi ta họ hàng xa. Mang theo nàng thượng kinh. Vì Diệp cô nương tìm một hảo nhi lang gả đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là Bình Dương phu nhân nghĩ ra được tốt nhất kết quả. Chu Trạch Giai nghe được lúc sau nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Bất quá hắn cảm thấy mẫu thân một phen hảo tâm, chỉ sợ có chút người là chướng mắt, muốn nói này Diệp Văn, hiện giờ đãi ở Bình Dương trong phủ, đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, tuy rằng như cũ là gả cho tiến vào, nhưng là không có được đến Chu Trạch Giai thích, cũng không có thiếu nãi nãi tên tuổi, cuối cùng chỉ rơi vào một cái Diệp cô nương tên tuổi. Cho nên đại gia cũng đều minh bạch, Diệp cô nương là khách nhân, sớm hay muộn có một ngày phải đi, cho nên cũng sẽ không chậm trễ, nhưng là cỡ nào tôn kính coi như nhiên không có nhiều ít. Ở Hứa Nguyện người lúc ấy, phải quá khứ nha hoàn là dựa vào Diệp Văn thiếu nãi nãi thân phận, sau lại mới thần phục với Diệp Văn, chính là hiện tại đâu, một cái sớm hay muộn phải rời khỏi Bình Dương phủ người. Như thế nào sẽ có nha hoàn cam tâm tình nguyện đem một mảnh trung tâm dâng lên? Này Bình Dương người trong phủ đều là thập phần thông minh. Cho nên lúc này đây, phải quá khứ những cái đó bọn nha hoàn ngược lại là biến thành giám thị Diệp Văn người. Này hơn một tháng thời gian, Diệp Văn làm cái gì? Gặp người nào, trước tiên liền sẽ xuất hiện ở Chu Trạch Giai trong tay. Quả nhiên, liền tính là đã không có hắn cái này yêu thích phu nhân tồn tại trượng phu. Diệp Văn vẫn là cùng Ngụy Minh tương ngộ, lúc này đây không phải Ngụy Minh bị trách phạt, mà là Diệp Văn phái tiểu nha hoàn đi lấy đồ vật. Một người ở trong hoa viên loạn rào, kết quả liền gặp vừa vặn đi trong hoa viên mặt dọn hoa Ngụy Minh. Vì thế hai người thuận lý thành trương hàn huyên vài câu. Không thể không nói. Vận mệnh có chút thời điểm chính là như vậy thần kỳ. Chẳng sợ dọc theo đường đi đã xảy ra như vậy nhiều chuyển biến. Nhưng là cuối cùng nên gặp được vẫn là muốn gặp được. Nghĩ đến này Ngụy Minh thân phận, Chu Trạch Giai tính toán lần này mang theo cái này Ngụy Minh vào kinh. Vừa vặn đương một cái đầu danh trạng, này Ngụy Minh chính là tiền triều dư nghiệt. Tin tưởng Hoàng thượng nhìn đến hắn này phần dâng tặng lễ vật sẽ thực vui vẻ. Tiền triều cùng hiện giờ lương quốc quân chủ, chính là có huyết hải thâm thù, tới rồi ngày hôm sau, Diệp Văn cũng đã biết chính mình muốn đi theo Bình Dương phu nhân đi kinh thành sự tình. Đương nhiên, cũng biết thân phận của nàng đã từ phía trước thiếu nãi nãi biến thành Bình Dương phu nhân thân. Thích gia nữ nhi, cũng chính là biểu tiểu thư, Diệp Văn đối với chính mình lang bạc kỳ hồ thập phần thống khổ. Chính là cũng biết. Chính mình căn bản vô lực chống cự này đó, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi một bước là một bước, ít nhất tạm thời không cần gả cho cái kia lập tức liền sẽ chết đi Chu thiếu gia. Không phải thực được chứ, mấy ngày qua Diệp Văn kỳ thật vẫn luôn làm ác mộng. Chỉ cần tưởng tượng đến vị kia thiếu gia lạnh băng ánh mắt, Diệp Văn liền cảm thấy sợ hãi ngủ không được, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Minh Lan Linh Ngọc mấy cái đại nha hoàn nghe nói phải về kinh thành. Cũng là thực vui vẻ, vội vàng thu thập thiếu gia vài thứ kia, các nàng chính là từ phu nhân nơi đó tỉ tỉ trong miệng nghe nói. Lần này trở lại kinh thành, nói không chừng muốn quá đãi nhiều năm mới có thể trở về. Cho nên nhất định phải cấp thiếu gia đồ vật chuẩn bị tốt. Bình Dương phu nhân bên này cũng bắt đầu bận rộn lên. Rốt cuộc dọc theo đường đi còn phải chú ý nhi tử an toàn. Cho nên chỉ là đại phu, liền tìm bốn cái đi theo. Ở Phó Dũng tới nửa tháng lúc sau, Bình Dương phủ lúc này mới có động tĩnh. Duy Châu người thế mới biết, Bình Dương phu nhân phải về đến Kinh Thành. Lần này tiếp Bình Dương phu nhân chính là Bình Dương phu nhân ca ca. Vì thế ở Bình Dương phu nhân đi thời điểm, nhưng thật ra có không ít dân chúng một đường tiễn đưa. Năm đó bởi vì Bình Dương phu nhân đi vào, bọn họ Duy Châu mới có thể đủ như thế giàu có. Nếu không có Bình Dương phu nhân, liền không có bọn họ hiện tại ngày lành. Cổ đại người xác thật là đi đường khó. Chu Trạch Giai nằm ở trong xe ngựa. Cũng may mắn này xe ngựa là chính mình cải trang quá. Một chút đều không sóc này. Nói cách khác, hắn đã sớm bị đôn đã chết. Không sai, mười mấy ngày nay công phu. Chu Trạch Giai nhìn đến kia mộc chất xe ngựa bánh xe lúc sau. Liền nghĩ cách làm ra mềm như bông bánh xe dây lưng. Là dùng Di Châu bên này một loại thần kỳ cây cối chảy ra chất lỏng hỗn hợp một ít mặt khác đồ vật. Làm thành, làm ra tới lúc sau cùng loại với keo cái loại này. Cổ đại người đầu óc thực linh quang, làm ra tới thứ này lúc sau. Xe ngựa lập tức liền bình tĩnh không ít, làm Bình Dương phu nhân lập tức khiến cho người che giấu tin tức này. Hơn nữa bắt đầu làm người đại lượng tìm loại đồ vật này bắt đầu chế tác bánh xe dây lưng. Tính toán vào kinh thời điểm hiến cho Hoàng thượng. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn phát hiện một việc. Đó chính là nơi này mã kéo đồ vật thế nhưng là trần trụi. Cái gì sắt móng ngựa đó là không tồn tại. Vì thế Chu Trạch Giai còn hỏi quá nhà mình cậu hai. Biết được sở hữu mã đều là như thế này. Cho nên vó ngựa không được lúc sau liền sẽ bị thay thế. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nháy mắt cảm thấy đau lòng a. Nếu mã có sắt móng ngựa nói, ít nhất có thể bảo hộ bàn chân, có thể lại sử dụng đã nhiều năm đâu. Bất quá hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Chu Trạch Giai tính toán trở lại kinh thành lúc sau, đem cái này nói cho chính mình thái sư ông ngoại. Đến lúc đó ông ngoại tưởng như thế nào làm, đó chính là ông ngoại sự tình. Ở cổ đại loại này thế giới, có thể phát huy địa phương vẫn là rất nhiều. Liền như vậy một đường đi, nhưng thật ra từ tháng 5 phân đi tới tháng 6 phân. Thời tiết dần dần nhiệt lên, cũng may mắn phía trước mang quần áo tương đối nhiều. Một ngày đổi một bộ cũng không dơ, tới kinh thành ngày ấy. Chu Trạch Giai ngồi ở trong xe nhìn về phía này có chút quen thuộc lại có chút xa lạ kinh thành. Chỉ cảm thấy có một loại nói không nên lời cảm giác. Phó người nhà đã sớm sốt ruột không được, biết hôm nay nhi tử nữ nhi trở về. Phó thái sư càng là sớm hạ chiều lúc sau ở nhà chờ. Nếu không phải phu nhân ngăn đón, phòng chừng đã sớm lao ra đi tiếp người. Nhiều năm như vậy không gặp nữ nhi. Cũng không biết nữ nhi như thế nào, liền ở phó thái sư sốt ruột thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, quận chúa đã trở lại. Nghe được lời này, phó thái sư càng là vội vàng đứng dậy hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Phó lão phụ nhân cũng là giống nhau, ở nha hoàn nâng hạ, kích động mà hướng tới bên ngoài đi qua, sau đó liền nhìn đến, đi theo ca ca tiến vào phó tĩnh nhàn. Hết chương.